Ngày chia tay hôm ấy trời mưa rất to. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên cảm thấy lo ngại khi cô so sánh điểm số của mình và Từ Bất Châu ở các môn điểm môn ngữ văn, tiếng Anh và lịch sử chính trị của cô cao hơn Từ Bất Châu, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Còn toán và địa lý của Từ Bất Châu cao hơn cô tận mười mấy điểm, bỏ xa cô xét về tổng điểm, cậu chỉ kém cô vài điểm. Hạ Thiên cảm thấy rất khủng hoảng, điểm số này quá suýt sao, cô không chút nghi ngờ rằng Từ Bất Châu sẽ vượt qua cô trong kỳ thi tháng lần sau. Tất nhiên, Từ Bất Châu ngồi phía sau, Từ Bất Châu người chưa từng thi được hạng 2.000 cái tên được đặt trước tên mình, khẽ nhíu mày. Hạ Thiên, Mục Hánh Lan nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu bạn cùng bàn. Xin hỏi, cậu có biết Hạ Thiên là ai không? Từ Bất Châu, nghe quen quen, Mục Hách Lan nuốt nước bọt. Hỏi thêm câu nữa, học trò yêu quý của cậu tên là. Từ Bất Châu không chút do dự mà nói, Kiều Dược Dược. Hạ Thiên và Kiều Dược ngồi ở phía trước đồng thời cạn lời. Mục Hách Lan vẫn bất chấp tất cả, tiếp tục hỏi. Vậy đội trưởng đội bóng rổ của chúng ta tên là Lương Gia Di, thấy cậu nói ra một cách đàng hoàng như vậy, Mục Hách Lan phát điên. Đó là bạn gái cũ của cậu đấy, tỉnh lại đi Từ Bất Châu, con trẻ đừng có mắc bệnh đáng trí chứ. Từ Bất Châu nhún vai, không quan tâm đờ ến chuyện này, cậu tiếp tục giở sách giải trí ngoại khóa. Lần đầu tiên Hạ Thiên quay đầu lại, cô nhìn cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú đang ngồi phía sau. Ngài còn nhớ rõ diện mạo của học trò thân yêu của ngài không? Từ Bất Châu khẽ nhếch mắt lên nhìn cô. Học trò à, con cũng muốn cùng bọn họ chế giễu thầy sao? À, thì ra cậu còn nhớ. Tất nhiên. Với kiểu học trò kém cỏi đã vài lần coi mặt thầy như cái rổ. Muốn quên cũng khó lắm. Xin lỗi nha, Hạ Thiên lẻ lưỡi, không nói gì thêm, cô quay lên rồi khẽ cười. Kiều Dược Dược liên tục nháy mắt với cô, như đang khích lệ cô đã thể hiện khá tốt. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên tranh cãi với Từ Bất Châu, cô còn rất vui vẻ. Cô không muốn đỏ mặt khi nhìn thấy cậu nữa, cô muốn trở thành bạn bè với cậu, và sẽ bắt đầu từ mối quan hệ thầy trò. Cách chương.